Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, trưởng môn khi cùng sự tình lão. Nói thật, nhìn thấy Lô Vĩnh bộ dáng này, Vương Bân đã không có hứng thú lại đi đùa bỡn hắn. Nhưng một người, vẫn là nhất niệm tông đệ tử thiên tài, trưởng môn thân truyền, chỗ nào có dễ dàng như vậy điên. Chẳng lẽ là nhìn hình thế không đúng, giả điên bán ngu muốn tránh thoát một mạng. Vương Bân càng nghĩ càng có khả năng, cái này Lô Vĩnh chuyện này người nào tặc vô cùng. Do đó, hắn lựa chọn dùng phép khích tướng, vừa mở miệng liền không phải là thường không lưu tình ngoan thoại. Nhìn xem Lô Vĩnh có phải hay không thật phát điên. Ôi ôi ôi, hóa thân chó điên, lại đem bản thân cứt chó ăn sao? Bân ca thật có mới. Liếc mắt liền thấy ra Lô Vĩnh bản chất. Lô Vĩnh là ngu xuẩn. Hiện tại ai dám nói hắn không ngu. Này đều là gạt người. Ngay cả ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu giúp một chút châm chọc lên. Nhưng mà Lô Vĩnh vẫn là như vậy cười ngây ngô không ngừng. Ánh mắt trống rỗng, cho người không rét mà run. Ai? Một tiếng khẽ thở dài âm thanh truyền tới. Trầm trọng mà trang nghiêm. Phiêu đãng tại hồn võ quảng trường bên trên, làm cho tất cả mọi người tâm thần vì đó chấn động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trưởng môn không biết lúc nào đã đến hiện trường, mà còn đã đứng ở tịch trên. Mới vừa, đám người chỉ là cố lấy Lô Vĩnh cùng Vương Bân chiến đấu. Căn bản là quên cái khác, ngay cả trưởng môn loại này đại nhân vật xuất hiện, cũng đều không để ý đến. Trưởng môn lần nữa thở dài một hơi, hướng về phía bản thân vị trí ngồi xuống, sau đó dùng cấm nói leo uy nghiêm ngữ khí, hướng về phía đám người nói ra, dừng ở đây đi. Nhưng trong đó, y nguyên không tránh được khó có thể nghe ra từng tia bất đắc dĩ thổn thức. Bân ca, trưởng môn là Lô Vĩnh sư phụ. Một bên có người hướng Vương Bân giải thích một chút, Vương Bân hơi nhướng mày. Mặc dù đối phương là nhất niệm tông trưởng môn nhân, nguyện ý khi cùng sự tình lão, hắn là một điểm đều không thèm để ý, mà còn, nguyên bản gặp Lô Vĩnh biến thành cái bộ dáng này, hắn cũng đã không có tâm tình tái chiến đấu, nhưng bị người cắt ngang, này cuối cùng là rất khó chịu, mà còn là ở hắn chiếm thượng phong tình huống dưới, dạng này rất dễ dàng cho người cho rằng hắn là sợ. Ngươi là Lô Vĩnh sư phụ. Nhưng không phải sư phụ ta, cho nên ngươi không cách nào ra lệnh cho ta. Vương Bân đứng tiến một bước, sắc bén ánh mắt đe dọa nhìn trưởng môn, không chút nào yếu thế nói ra, ngươi còn muốn hắn mệnh. Trưởng môn híp mắt lại, lông mày có chút không thích, xem như trưởng môn nhân, hắn lời nói khi nào bị nghi ngờ qua. Vương Bân vẫn là lâu dài đến nay đệ nhất nhân, cũng không biết là niên thiếu khí thịnh, vẫn là thật có bản sự kia. Hắn thật sâu nhìn một cái Vương Bân, lại nhìn một cái Lô Vĩnh, khẽ thở dài một tiếng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Hắn cũng đã cái dạng này. A, Vương Bân bật cười một tiếng. Lão đầu này nói thật đúng là quang minh chính đại. Hắn là không biết người này tới bao lâu, nhưng nếu như muốn ngăn cản hai người bọn họ chiến đấu, đã sớm có thể ra tới. Nhưng mà hắn không có, nếu như ngươi càng sớm hơn một điểm ra tới ngăn trở trận chiến đấu này, vậy còn có khả năng. Nhưng bây giờ nha, rõ ràng là ta chiếm thượng phong, ta tại sao phải nhượng? Vương Bân hừ thoáng cái, ta vô cùng muốn biết, nếu như bây giờ là ta rơi xuống hạ phong, ngươi có hay không ra tới kêu ngừng? Trưởng môn lần nữa híp thoáng cái ánh mắt, nói, sẽ, hắn nói là nói thật. Có Tiêu cùng Thúy, có lẽ còn muốn tăng thêm Thạch Cửu Lưu cái này ba cái đại hung nhân. Hắn nào dám nhượng Vương Bân tại nhất niệm tông trong xảy ra chuyện. Vương Bân đưa mắt nhìn trưởng môn rất lâu, gật gật đầu nói, người không có nói dối. Đám người đều thở phào, tâm nói Vương Bân vẫn là biết tiến thối. Nhưng sau một khắc, không khí phảng phất lần nữa ngưng tụ nói lên tới. Tất cả mọi người sắc mặt đều lộ ra tái nhợt vô lực. Nhưng ngươi không có làm. Vương Bân vân đạm phong khinh nói ra. Trầm mặc, bốn phía an tĩnh lên. Sau đó không lâu, có đối, Đúng, Vương Bân không thế nào thuận mắt một cái trưởng lão. Vang lên thanh âm, tiểu bối, trưởng môn nói ngươi cũng dám không nghe. Vậy mà đối, đúng, trưởng môn bất kính, ngươi là không muốn sống nữa. Chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Trưởng môn tranh thủ thời gian quát to một tiếng, ngừng nói, bị trưởng môn quát một tiếng như vậy. Đám người trái tim lần nữa thót lên tới cổ họng. Chuyện này thế nào phát triển? Nhìn đến có điểm huyền a. Bị uống trưởng lão tự biết mất nói, liền ngượng ngùng lui sang một bên. Trưởng môn hướng về phía Vương Bân nói ra, ta nghĩ ngăn trở, nhưng khi đó sự tình ra đột nhiên, dù là ta nghĩ đã không kịp. Đám người đều không thể tin, đưa mắt nhìn nhau lên. Trưởng môn lời này là ở đối, đúng Vương Bân giải thích sao? Không rõ chân tướng bọn họ, tròng mắt cũng mau rớt ra. Trưởng môn là người như thế nào? Nhất niệm tông lớn nhất cái kia người, trưởng môn cao bao nhiêu? Một cái tông môn cao như vậy, nhưng mà đối mặt lên Vương Bân, trưởng môn cao to như vậy thượng nhân, cũng đến hướng về phía Vương Bân cung cung kính kính sao? Liền tính là Vương Bân tay cầm trọng bảo, cũng không nên như thế mới đúng. Tu vi hồn vương đỉnh phong trưởng môn, hoàn toàn có thể đem Vương Bân bắt lại, bức hắn giao ra tất cả mọi thứ, bao gồm phù triện họa chế phương pháp, nhưng trưởng môn không có. Nếu nói là sợ Vương Bân, này tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng nếu như, trưởng môn sợ là một người khác hoàn toàn đây. Đám người không tự chủ được hướng Tiêu cùng Thúy hai người nhìn lại. Nguyên bản là cho rằng hai người kia tu vi rất cao. Hiện lại nhìn tới, bọn họ vẫn là xa xa xem nhẹ sao. Vương Bân nhìn chằm chằm trưởng môn rất lâu, cho rằng hắn cũng không có nói dối. Lúc này mới nói ra, tính ngươi đã nói đi. Nói xong, Vương Bân liền phải bỏ đi. Nhưng lúc này, phát điên bên trong Lô Vĩnh, trống rỗng không thần nhãn hạt châu trong đột nhiên tỏa ra ánh sao. Lạnh lùng hướng về phía Vương Bân bắn tới. Ân, cảm nhận được này một cỗ sát ý. Vương Bân trong lòng không thích, quay đầu nhìn lại Lô Vĩnh chính như một đầu chó điên nhìn xem hắn. Người đến cùng điên đủ không? Vương Bân hơi nhướng mày. Lô Vĩnh người này rốt cuộc là làm sao? Một hồi bình thường, một hồi phát điên, hiện tại đều có trưởng bối đến cho hắn nói chuyện. Vậy mà còn không che giấu chút nào mình giết ý. Chẳng lẽ thực sự là đồ đần sao? Ngươi là ai? Lô Vĩnh chỉ Vương Bân. Hỏi tới tới, ngươi không biết ta. Vương Bân hiếu kỳ chỉ lỗ mũi mình. Đối, đúng. Lô Vĩnh dạng này biến hóa bày tỏ ly kỳ. Không biết, chấm ngoặc kép, Lô Vĩnh ôm lấy bản thân đầu. Tựa như phát điên muốn nhớ lại, nhưng một khi dùng đầu óc, liền đau đầu muốn nứt, nhượng hắn trực tiếp ôm đầu ngồi xuống, giống như điên cuồng, nhìn lên tới đáng thương vô cùng. Thật ngu, cái này đám người càng là không nghi ngờ hắn. Lô Vĩnh điên, thực sự là ngay từ đầu liền không nghĩ tới sự tình. Nhưng vì sao lại điên đây? Đám người vụng trộm nhìn Vương Bân một cái. Ở đây liền Vương Bân cùng Lô Vĩnh có xung đột trực tiếp. Lô Vĩnh điên, có thể hay không là Vương Bân làm tay chân? Bất kể như thế nào, Lô Vĩnh điên tuyệt đối cùng Vương Bân có quan. Giờ phút này tại trong lòng mọi người, Vương Bân đã bị nhóm là tuyệt đối không thể chọc tồn tại. A a, Lô Vĩnh phát ra ngưỡng thiên tê giống. Sau một khắc ánh mắt lần nữa trở nên lăng lệ, băng lãnh ánh mắt bắn về phía Vương Bân. Giống như xuất động độc xà một loại, hung hăng tập trung vào con mồi. Ta vẫn là không biết ngươi là ai, nhưng trực giác nói cho ta biết, nhất định muốn giết ngươi. Bầu không khí lần nữa đọng lại lên. Lô Vĩnh đến cùng là thật điên hay là giả điên? Nếu như không điên, tội gì còn tìm Vương Bân phiền toái đâu? Cái này không phải cũng là cho bản thân tìm phiền toái sao? Nếu như điên, lại là gì còn đối? Đúng, Vương Bân có sâu như vậy oán niệm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.